quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, không chỉ Kim Phi hiểu được âm mưu, Lý Lăng Duệ cũng hiểu rõ chỉ là Kim Phi dựa vào lợi thế của vũ khí, còn Lý Lăng Duệ dựa vào lợi thế về nhân lực. Bây giờ lợi thế về vũ khí của Kim Phi không còn nữa, lợi thế về nhân lực của Lý Lăng Duệ vẫn còn đó. Khi phát hiện quân Thục đang rút lui về phía nam, Lý Lăng Duệ không đuổi theo, phần vì lo lắng bị phục kích, phần vì cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, không cần phải mạo hiểm. Sau khi quân trinh sát đã dò rõ đường đi, Lý Lăng Duệ ra lệnh cho đại quân lên đường và tiến về phía nam. Nhưng quân viễn chinh phía nam di chuyển rất chậm, quân Thục chỉ mất một đêm để đến phía bắc kênh Hoàng Đồng, nhưng Lý Lăng Duệ phải mất trọn 3 ngày mới tới nơi. Lần này Lý Lăng Duệ không đặt doanh trại ngay trước doanh trại của quân Thục như trước. Thay vào đó, hắn dừng lại cách kênh Hoàng Đồng khoảng 10 dặm, tìm một nơi có địa hình vừa dễ phòng thủ vừa khó tấn công để dựng trại. Lẽ nào Lý Lăng Duệ muốn đánh lâu dài với chúng ta sao? Trương Lương nhận được tin tức, trong lòng khó hiểu. Chẳng phải Hàn Càng nên lo lắng hơn chúng ta sao? Trong các cuộc nam chinh của Đảng Hạng những năm qua, cơ bản đều là tiến vào Đại Khang từ Thanh Thủy Cốc, hiếm khi đi từ Hy Châu. Điều này là do phía bắc của Hy Châu đều là hoang mạc, vì vậy người Đảng Hạng phải băng qua sa mạc rộng lớn nếu đi từ Hy Châu. Vào thời điểm này, giao thông vận tải còn lạc hậu, lương thảo cho quân đội là một vấn đề rất lớn. Kim Phi từng nghe cửu công chúa kể rằng Đảng Hạng từ Hy Châu công đánh đến phía nam, vận chuyển lương thảo từ phủ đệ đến biên cương, trên đường đi ắt phải tiêu tốn từ 3,5 đến 4 phần. Nói cách khác, nếu 100 cân lương thảo được gửi từ phủ đệ ra tiền tuyến thì những người lính vận chuyển lương thảo trên đường sẽ ăn 30 hoặc 40 cân, khi chuyển đến nơi chỉ còn lại khoảng 60 cân. Tương tự như vậy, bọn người Đảng Hạng đã cướp bóc lương thực từ Trung Nguyên, trên đường trở về Hy Châu, cũng sẽ tiêu hao 3 đến 4 phần. Tỷ lệ tổn thất này quá cao nên các Đảng Hạng thường chọn Thanh Thủy Cốc trong những lần chính chiến phía nam. Giờ đây Thanh Thủy Cốc được Thiết Nghiêu canh gác chặt chẽ, Đảng Hạng không còn cách nào khác ngoài Hy Châu. Cuộc công đánh phía nam của Đảng Hạng lần này là lần dẫn quan lớn nhất trong lịch sử. Tổng số binh sĩ chiến đấu và các nhân viên hậu cần khác nhau, tổng số đã vượt quá 400.000 người. Một đội gồm 400.000 người và ngựa, lượng lương thảo tiêu tốn mỗi ngày là một con số mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao Trương Lương cảm thấy Lý Lăng Duệ quá bình tĩnh. Sau khi được Trương Lương nhắc nhở, Kim Phi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đúng vậy, tại sao Lý Lăng Duệ lại không lo lắng? Kim Phi thầm nghĩ, nhưng kiếp trước y không phải là sĩ quan chuyên nghiệp. Trong các trận chiến trước đây, y cơ bản đều sử dụng chiến thuật dẫn đầu và vũ khí tân tiến để chủ động tấn công và tiêu diệt kẻ thù trong một đòn. Đây là lần đầu tiên Kim Phi đối mặt với loại chiến đấu kéo dài như này, y không thể lường trước được mọi chuyện. Cách chương.